chính nắm đấm do hai tay nắm lại mà thành này trong mắt số 2 đã sớm ảo hóa thành hai cái chùy sắt to lớn. Rầm rầm rầm, âm thanh vang rền do quyền giáp va chạm giống như mưa đánh vào cây chuối. Diệp Trùng đánh đến hăng say, người trước mắt này tuy rằng sức yếu như bách phệ thử, chậm như run đất, nhưng kỹ thuật lại tốt không nói nổi. Một người cần sức mạnh không có sức mạnh, cần tốc độ không có tốc độ như vậy. Vậy mà có thể ngăn cản mình lâu như vậy. Đối thủ tốt khó tìm a. Diệp Trùng vẫn là lần đầu PK thật sự. Trên hành tinh giáp toàn bộ đều là sinh vật biến dị. Nếu không là bách phệ thử giờ chẳng còn làm hắn hứng thú thì là tồn tại khủng bố như thiết mãng tích. Diệp Trùng lại không dám trêu vào. Còn mục, Diệp Trùng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Ý nghĩ này sau khi chính mắt nhìn thấy mục không tí chút sức lực nào giải quyết thiết mãng tích càng trở nên kiên định. Huống chi, mục vẫn không phải là con người nha. Kỹ thuật của người trước mắt thật sự có chút thần kỳ. Nhưng lớp vỏ bên ngoài của tên này cũng cứng thật. Nếu là kim loại bình thường, e rằng đã sớm vỡ nát rồi. Diệp Trùng biết, sau khi trải qua huấn luyện thân thể của mục, Diệp Trùng phát hiện sức mạnh của mình lớn hơn rất nhiều. Có một lần khi huấn luyện bi thép cực kỳ không vừa ý, Diệp Trùng trong lúc giận dữ phừng phừng liền vỗ lên tấm thép dùng để lót bi thép một cái. Kết quả miếng thép đó vậy mà vỡ thành 7-8 miếng, đây là việc rất lâu trước đây rồi. Huấn luyện thân thể mà mục yêu cầu không hề ngừng lại. Sức mạnh của hắn bây giờ lớn cỡ nào? Chính hắn cũng không rõ ràng. Vỏ của tên này vậy mà chỉ móp vài nơi. Xem ra sức lực của mình vẫn không đủ lớn. Diệp Trùng thầm nghĩ, số 2 cảm giác được thân giáp vốn bó sát thân thể bị đáng tới lõm vào trong. Hoảng sợ trong lòng số 2 lại tăng thêm vài phần. Tên này còn là người sao? Số 2 đột nhiên nhảy ra sau. Là lớn, dừng tay, Diệp Trùng dường như không nghe. Tóm lấy tay của số 2. Lôi vào trong lòng, số 2 dưới sức mạnh của Diệp Trùng nhất thời thân hình không vững. Thân hình chúi xuống, đầu gối của Diệp Trùng mạnh mẽ đập thẳng vào bụng của số 2. Bình một tiếng, số 2 giống như một đống bùn, mềm nhũn trên đất, lúc này Diệp Trùng mới vừa ý gật gật đầu. Hắn không phải không nghe đối phương nói. Chẳng qua, cái này có quan hệ gì với mình sao? Vẫn là đem tình hình khống chế trong phạm vi của mình. Diệp Trùng mới cảm thấy an toàn, đặc biệt là trong hoàn cảnh xa lạ này. Diệp Trùng xoay người đi về phía thiếu niên bên cạnh đã sớm xem đến mụ cả người. Trong đôi mắt đen của thiếu niên là sự hoảng hốt và sợ hãi vô cùng. Nhìn Diệp Trùng đi về phía hắn, thân hình không khỏi run rẩy. Diệp Trùng gỡ sợi dây thừng đang buộc ở lưng ra. Diệp Trùng mới phát hiện mình cũng không phải đang trôi nổi giữa không trung. Lập tức, Diệp Trùng cẩn thận lấy cái vòi của hộp cứu sinh ra khỏi miệng. Thử một chút, quả nhiên có thể thở được. Diệp Trùng không khỏi vui mừng. Sau lưng truyền tới một giọng nói. Xin đừng làm hại y, chúng tôi đầu hàng. Số 2 ôm bụng, đang cố gắng đứng lên. Diệp Trùng xoay người, đối thủ trong cái vỏ này thật là quá ngoan cường đi. Đầu hàng, Diệp Trùng ngớ người, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống này. Những sinh vật biến dị trên hành tinh giác đó không có nói đầu hàng. Chúng trước giờ hung hăng không sợ chết, trước lúc chết còn muốn cắn ngược lại đối thủ một cái. Đầu hàng, tại sao phải đầu hàng? Đầu hàng không phải là có ý để mặc đối phương sâu xé sao? Đó không phải cũng là một con đường chết sao? Diệp Trùng trước giờ chưa từng thấy qua có biến dị sinh vật nào khi gặp con mồi. Bởi vì con mồi bỏ cuộc đầu hàng mà cho con mồi một con đường sống. Dù sao cũng là chết, vậy đầu hàng làm gì? Diệp Trùng có chút nghĩ không thông. Số 2 tiếp tục khó khăn nói. Đúng vậy, chúng tôi đầu hàng, nhưng xin đừng làm hại y. Diệp Trùng không khỏi nhìn thiếu niên đang sợ hãi trước mắt này, cách trương.